Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, còn có phòng ngăn. Nhất Điều Viện Sĩ chào ngài. Chu Tinh Tinh trịnh trọng việc chào hỏi. Tuy rằng chưa từng nghe tới Nhất Điều Viện Sĩ đại danh, nhưng gọi viện sĩ đều là đại lão. Không gặp người ta là nghiên cứu linh học sao? Linh học à, chính mình nghe đều chưa từng nghe tới. Trương Long khóe miệng hơi co giật. Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Nhất Điều Viện Sĩ được. Hoàng Uyển Kiệt cúi đầu. So với Chu Tinh Tinh còn trịnh trọng đây. Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Nhất Điều Viện Sĩ được. Lữ Khang đi tới. Lữ Khang lại hạ xuống. Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Những người mới lần lượt từng cái cùng Trương Long chào hỏi. Trương Long chính mình cũng mộng ép. Mới vừa ngăn Cao Kiện làm gì chứ? Lúc đó nói nhiều lắm là có chút lúng túng. Này sau đó nếu để cho bọn họ biết mình là Trương Long, vậy thì thật là. Hơn nữa liền coi như bọn họ không biết, ngươi xem đem Liễu Tình cùng Cao Kiện cho vui, cùng theo sóng đung đưa hải tảo giống như. Lâm Dài Dài không lại đây chào hỏi, nàng chỉ cần duy trì ngốc manh là tốt rồi. Ngược lại trước đây cũng là ai đều không để ý. Có điều nhìn Trương Long, Lâm Dài Dài đăm chiêu, nghiên cứu linh học viện sĩ. Họ Trương, sẽ không là Trương Long viện sĩ chứ? Cao Kiện người cũng thật là ai cũng dám hận a. Người khác đi ở phía trước, Cao Kiện cùng Trương Long điếu ở phía sau nói chuyện. Trương viện sĩ, ngươi làm sao đến rồi? Trương Long cho Cao Kiện ấn tượng kỳ thực là không sai. Trương Long cũng không tính toán một cái sự kiện cùng Cao Kiện sinh không nổi cái kia khí. Ta không nghĩ đến a, nhưng là viện trưởng không đến, không phải nhường ta làm cái đại biểu. Ta tính toán chúng ta viện nghiên cứu bán đồ vật, đến thời điểm một người cũng không tới chỉ định không được. Ta liền đem Liễu Tình cũng cho kéo tới. Đúng rồi, ta mới vừa nói giúp ta làm thí nghiệm sự tình ngươi nghĩ tới thế nào rồi? Ta đã nói với ngươi, không tính quá phức tạp, nhiều lắm chiếm dụng ngươi mấy tuần a không? Thời gian mấy ngày, nhiệm vụ ta có thể. Trương Long lại bắt đầu nói đâu đâu. Chuyện này ta suy nghĩ thêm ha. Cao Kiện đánh gãy Trương Long. Không thể cho hắn cơ hội. Bằng không hắn có thể nói một chút ngỏ. Trương Long bên kia nhiệm vụ kỳ thực rất tốt. Không nguy hiểm tiền lời cũng không sai. Nhưng Trương Long nói muốn mấy tuần thời gian nhường Cao Kiện có chút rút lui có trật tự. Ngắn gọn thanh thoát không có. Qua kiểm phiếu nơi. Cao Kiện liền muốn theo dòng người chảy về bên trong đi. Hắn đi phương hướng là mặt sau phổ thông ghế. Kết quả là bị Trương Long kéo. Ngươi muốn đi đâu? Trương Long hỏi. Mặt sau à. Cao Kiện run lên trên tay phiếu. Lão Lưu không cho ngươi phiếu. Trương Long có chút không rõ. Hắn biết phủ văn thương hạt nhân kỹ thuật là Cao Kiện cuối cùng hỗ trợ đính chính. Việc này hiện nay người biết chuyện không nhiều, nhưng rất nhiều người biết Lưu Trình Đống từng ở trường hợp công khai đi tìm Cao Kiện. Không a, cho ta phiếu làm gì? Ừ, Trương Long suy nghĩ một chút cũng là, Lưu Trình Đống chính mình cũng không đến, cho Cao Kiện phiếu làm gì? Nói cho cùng, hắn đến buổi đấu giá không cũng chính là cái vật biểu tượng tác dụng sao? Nếu không ngươi cũng đừng ngồi mặt sau. Theo chúng ta đi phòng ngăn đi, trong viện người đều không có tới, không cũng vô vị. Trương Long suy nghĩ vài giây, thật giống ở làm tâm lý đấu tranh, sau đó mới nói tiếp, đem người mấy cái tiểu huynh đệ cũng mang tới đi, vừa cái kia một đợt đối với Nhất Điều viện sĩ, thăm hỏi, cho Trương Long ít nhiều gì lưu lại điểm bóng ma trong lòng. Phòng khách, Cao Kiện chưa từng tới buổi đấu giá. Không biết, cái kia, Trương Long đưa tay chỉ lầu 2, bên kia có 3 cái phòng khách, mang cửa sổ sát đất loại kia, thấy thế nào đều so với VIP cao to trên rất nhiều. có được hay không? Chỉ định a, ân tốt, Cao Kiện gật gù, sau đó quay về đám người trước mặt hô. Ha, Đại Tinh, Lão Hoàng, chúng ta cùng đi trên lầu phòng ngăn đi. Cái gì? Phòng ngăn? Đại gia dồn dập dừng lại. Không rõ vì sao. Cái kia, Cao Kiện chỉ tay. Đại gia quả nhiên thấy vị trí có chút bí mật phòng ngăn. Ta đi, thật hay giả? Chu Tinh Tinh bọn người kinh ngạc. Vừa Thừa Thiên Trạch nắm cái vé VIP liền chỉnh cùng Sky Gum giống như. Cho rằng bao nhiêu ghê gớm đây. Kết quả trên lầu còn có phòng ngăn. Thấy thế nào đều so với dưới lầu tiểu bàn tròn cao to trên A. Nhất điều viện sĩ còn có thể gạt ngươi sao? Cao Kiện duỗi ra ngón tay cái, chỉ về, không muốn phát biểu, cũng muốn cho Cao Kiện một cái đàm thối, Trương Long. Trương Long bất đắc dĩ gật đầu, vậy cảm ơn nhất điều viện sĩ. Chu Tinh Tinh cái thứ nhất mở miệng nói, là đúng, cảm tạ nhất điều viện sĩ, cảm tạ nhất điều viện sĩ. Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748, Thừa Thiên Trạch theo nhị thúc quay một vòng, phân biệt cùng mấy cái nhân sĩ thành công hàn huyên vài câu. Xem như là đơn giản lăn lộn cái quen mặt, có ích lợi gì tạm thời khó nói, nhưng tóm lại không phải chuyện xấu. Thừa Thiên Trạch âm thầm khinh bỉ Thẩm Hinh Nhiên cùng những kia. Phan Khỏa vừa lúc, hiện nay xã hội chỉ biết là vùi đầu gian khổ làm ra vô dụng nhất. Nhân mạch mới là vương đạo, đại gia hiện tại đều là mới vừa vào cục giám sát đặc biệt không nhìn ra chênh lệch. Các loại cái, một năm nửa năm đi, các người liền biết mình vô tri, nhất thời dẫn trước tính là gì dẫn trước. Thẩm Hinh Nhiên người liền biết xem mặt cũng sớm muộn cũng sẽ hối hận. Thừa Thiên Trạch chính ở trong lòng mắng hăng hái, bên cạnh Khúc Đồng dùng cùi trỏ chọc chọc hắn eo. Thấp giọng hỏi, Thừa Thiên Trạch, ngươi cho ngươi đồng sự mua phòng ngăn phiếu. Phòng ngăn, ta trên cái nào mua phòng ngăn phiếu? Cái kia phiếu không bán. Thừa Thiên Trạch có chút không rõ vì sao, nhưng bọn họ đi tới. Khúc Đồng mờ ám chỉ một hồi trên lầu. Thừa Thiên Trạch quay đầu lại, nhìn thấy này quần đồng sự ở cửa sổ sát đất trước ngồi xuống một màn. Nhắc tới cũng xảo. Lúc này Chu Tinh Tinh vừa vặn đứng phía trước cửa sổ. Ở trên cao nhìn xuống cùng Thừa Thiên Trạch đối diện một chút. Đến từ Thừa Thiên Trạch tâm tình tiêu cực cộng 999. Nếu như ngươi không mua VIP, có phải là liền cũng có thể theo tiến vào phòng ngăn? Khúc Đồng bù đáp một đao. Đến từ Thừa Thiên Trạch tâm tình tiêu cực cộng 666. Thẳng thắn nói, mới quen cái kia mấy cái nhân sĩ thành công đối với Khúc Đồng tựa hồ cũng không cái gì trực tiếp. Trợ giúp, nhiều lắm xem như là nho nhỏ hư vinh một chút đi. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Khúc Đồng lại cảm thấy Thừa Thiên Trạch thật giống có chút đùa ép. Hắn vừa nãy lén lút cùng chính mình đem mấy cái đồng sự một trận bẩn thỉu. Kết quả nhân ra quay đầu liền lên phòng ngăn. Vô vị, Khúc Đồng đột nhiên cảm thấy muốn trở về. Phòng ngăn bên trong, Hoàng Uyển Kiệt bọn người ở ăn đặc biệt cung cấp mâm đựng trái cây ăn vặt. Trương Long ngồi vào Cao Kiện bên người, nhỏ giọng nói, tiểu Cao, lão Lưu tự mình làm này thanh rượu Nhật, có phải là ở trong tay ngươi đây? Hả? Cao Kiện phản ứng đầu tiên là liếc mắt nhìn Liễu Tình. Việc này Liễu Tình liền biết. Nhưng không có nói cho Trương Long, bảo mật công tác làm còn rất tốt. Rượu cái gì? Rượu Nhật, cái gì Nhật? Rượu Nhật, Nhật ai? Ngươi muội, Trương Long tức chết rồi. Cao Kiện cùng chính mình trang không tâm nhãn tử. Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Lưu Trình đống thương, súng, mới vừa làm được Trương Long liền đi mượn. Kết quả Lưu Trình đống nói đưa người, có phải là tặng người Trương Long không tốt xác nhận, nhưng nếu như thật đưa, Trương Long cảm thấy 89 phần 10 là đưa cho Cao Kiện. công nhận Lưu Trình Đống là đại sư. Trương Long cũng không muốn làm những khác, đã nghĩ đem ra vui đùa một chút, thử xem Tàn Nguyệt cùng Diệu Nhật đến cùng có cái gì chênh lệch. Cao Kiện cân nhắc chính là, nếu Lưu Trình Đống cùng Liễu Tình đều không nói, vậy mình thì càng không cần thiết nói rồi, liền để hắn trở thành truyền thuyết đi. Cao Kiện chạy đi ăn trái cây, trả cho Lâm Giai Giai nắm không ít. Lâm Giai Giai nhìn ăn liền sầu. Dựa theo giả thiết, chút ít đồ này đối với Bạch Phù mà nói căn bản là mưa bụi. Liền, Lâm Giai Giai nỗ lực ăn đi trước mắt một chỉnh bàn hoa quả. Sau đó Cao Kiện lại cho nàng cầm một bàn mới. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.